Và bây giờ trở lại phần tân nhạc, vẫn với giọng ca của Nguyễn Võ Trúc Phương. Chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tiến Luân có tựa đề Hương Sắc Miền Nam. Và đơn vị chuẩn bị, chúng tôi xin kính mời đơn vị quận 12.